bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, Tử Tinh Cường Đại Nội Tình. Ba cái hư tiên, Tử Vi Điện Chủ tự mình xuất thủ, muốn trấn áp Sở Cuồng Nhân. Thiên Đạo Chủ Đỉnh Phong chiến lực hoàn toàn bạo phát. Hắn vừa sải bước ra, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, đưa tay ở giữa có từng đạo sáng chói tinh hà lưu truyền. Hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới, mỗi một đạo tinh hà đều đủ để diệt sát một cái Thiên Đạo Chủ hậu kỳ. Mà Tử Vi Điện Chủ hiện tại thúc dục tinh hà nhiều đến mấy chục trên trăm đạo. Có thể thấy được Tử Vi Điện Chủ tu vi rất cao thâm. Dù là không kịp hư tiên, nhưng cũng chênh lệch không xa. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái này liên tiếp oanh kích tới tinh hà, tinh thần bất diệt thể thôi động đến cực hạn, song quyền liên tiếp vung vẩy mà ra, quyền ảnh ào ào, kình lực phá nát tinh không, từng đạo tinh hà lên tiếng mà bạo, tinh hà cực diệt thủ. Tử Vi Điện Chủ đột nhiên một tay cầm ra, tinh quang ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, quét ngang mà ra, uy thế mạnh mẽ đến đáng sợ. Chứng pháp chi ấn, Sở Cuồng Nhân thể nội có hai đạo quang mang bắn ra. Hai cái huyền diệu ấn phù nhất thời lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Đón lấy, Côn Ngô tới tay, một kiếm chém ra, Tôn Hoàng kiếm quyết ba động bạo phát, vàng rực kiếm ảnh tại chứng pháp chi ấn ra trì dưới. Uy lực tăng gấp bội. Oanh, kiếm ảnh cùng cự trưởng ầm vang va chạm, sau đó mỗi người nổ tung. Sở Cuồng Nhân, Tử Vi Điện Chủ mỗi người đẩy lui mấy trượng. Tử Tinh Thần Đồng, Tử Vi Điện Chủ lạnh lùng vừa quát, trong mắt có sáng chói màu tím xài sạch nở rộ. Đó là Tử Tinh mạnh nhất tiên pháp. Một đạo chùm sáng màu tím theo Tử Vi Điện Chủ trong mắt nổ bắn ra mà ra. Chùm sáng trùng trùng điệp điệp, xuyên thủng hư không. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng, thân thể lực lượng thôi động đến cực hạn, đế khí cùng niệm lực lưu truyền, Tôn Hoàng kiếm quyết lại lần nữa thi triển. Lần này, uy thế càng tăng mạnh hơn ngang. Chùm sáng màu tím bị một kiếm này cho cứ thế mà chém vỡ. Tử Vi Điện Chủ đồng tử co rụt lại, bị một kiếm này cho cứ thế mà chảm bay ra ngoài. Chiến lực của hắn lại trên ta, cái này sao có thể? Tử Vi Điện Chủ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tử Tinh tu sĩ cũng là bị giật mình kêu lên. Trong lòng bọn họ bên trong Vô Địch Điện Chủ lại không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Cái này để bọn hắn làm sao tiếp thu được? Quá yếu. Tử Vi Điện Chủ, ngươi thật sự là lệnh ta thất vọng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn vừa sải bước ra, đỉnh đầu hai cái chứng pháp chi ấn, đạo pháp chi uy cuồn cuộn vô cùng, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía hết thảy. Hắn đưa tay lại lần nữa chém ra một kiếm, vàng rực kiếm quang xé rách hư không, bá đạo kiếm áp triệt để đem Tử Vi Điện Chủ cho khóa chặt. Tinh quang thuẫn, Tử Vi Điện Chủ thôi động phòng ngự chiêu thức, bốn phía tinh quang hóa thành trọn vẹn thất mặt tinh quang thuẫn bài ngăn tại trước mặt. Phanh, phanh, ầm, liên tiếp bảy tiếng bạo hưởng, cái kia thất mặt thuẫn bài dần dần phá nát, Tử Vi Điện Chủ bị kiếm khí quét trúng, trực tiếp bay ngược mà ra, tiếp tục đánh xuống, ta sẽ chết. Tử Vi Điện Chủ có chút không dám tin tưởng nói, tại Tử Kim Tinh hệ bên trong, ngoại trừ hư tiên bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bước đến mức này. Chớ nói chi là một cái tiên chủng. Dừng tay. Lúc này, Tử Tinh bên trong truyền đến một tiếng gầm thét. Đón lấy, một bộ Tử Kim quan tài bắn ra, lôi cuốn lấy cuồng bạo lực lượng hướng Sở Cuồng Nhân đụng tới. Này khí tức là, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, một kiếm chém ra, kiếm ảnh cùng quan tài va chạm, bốn phía hư không ầm vang sụp đổ. Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy chục trượng, nhìn lấy cỗ kia Tử Kim quan tài, hai mắt hơi hơi nheo lại. Dạng này khí tức là hư tiên. Hư tiên, thực lực siêu việt Thiên Đạo Chủ, nhưng bởi vì loại điều kiện hạn chế, mà đã định trước không cách nào thành tiên tồn tại. Hư tiên xuất thủ, hơi thở thật là mạnh. Đây chính là hư tiên sao? Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn lấy cái kia cỗ quan tài. Tử Tinh bên trong, cất giấu hư tiên, đối với điểm này, mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Khô lão quái, lần trước nhất chiến, người ta không phân thắng thua. Không bằng hôm nay tiếp tục. Tử tinh bên ngoài truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Chỉ thấy một đạo bạch sắc lưu quang phi tốc lướt đến. Cái kia tử kim quan tài dường như cảm ứng được cái gì. Ầm vang nổ tung. Sau đó từ trong đó đi ra một cái áo bào xám lão giả. Cái kia màu trắng lưu quang đi vào trước mặt mọi người. Hóa thành một cái thân mặc bạch y lão giả tóc trắng. Người này chính là Trần Thiên Hư Tiên. Trần Thiên Hư Tiên hiện thân. Khủng bố uy thế càn quét mà ra. Khóa chặt cái kia theo quan tài bên trong đi ra hư tiên. Cũng chính là khô lão quái. Hai đại hư tiên lại lần nữa gặp mặt. Chiến hỏa, hết sức căng thẳng. Trần Thiên Hư Tiên, chấm ngoặc kép, khô lão quái mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần trước, tử tinh phái người tiến đến vây quét sở cuồng nhân. Hắn phụ trách ngăn chặn Trần Thiên Hư Tiên. Nhưng bây giờ, tình hình này lại là phản đi qua. Sở cuồng nhân dẫn người tấn công tử tinh. Trần Thiên Hư Tiên ngăn chặn hắn. Thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Đánh đi. Khô lão quái quát lạnh một tiếng. Lập tức hướng về Trần Thiên Hư Tiên vọt tới. Hai đại hư tiên lại một lần nữa giao thủ. Uy thế lay động đất trời. Mà sở cuồng nhân nhìn về phía tử vi điện chủ. Thần sắc băng lãnh. Hắn từng bước một ép sát. Chỗ khắp nơi. Kiếm khí cùng đạo văn dây dưa va chạm. Bốn phía muốn tiến lên ngăn cản hắn tử tinh tu sĩ đều là bị tùy tiện diệt sát. Hỗn loạn tinh hài, hắc huyết lâu, thần nguyệt cổ thành, còn có Trần Thiên Hư Tiên. Sở cuồng nhân, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể tập kết nhiều như vậy lực lượng. Ngươi thật sự là lệnh ta cảm giác được chấn kinh. Nếu như có thể làm lại, dù là ta tử tinh chết tiên chủng, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi phiền phức. Ngược lại, còn muốn mời chào ngươi. Tử vi điện chủ hơi xúc động. Nhưng sở cuồng nhân lại không để ý đến hắn. Đáng tiếc, đây hết thảy đều quá muộn. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Hắn linh lực binh phong hội tụ. Nhắm ngay tử vi điện chủ. Thật sao? Một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy tại tử vi điện chủ xuất hiện trước mặt một chương lưu quang giật thải tinh thần chi thuẫn. Ngay sau đó ngàn vạn linh lực binh phong. Há, cỗ khí tức này cũng là hư tiên chi lực. Sở cuồng nhân có chút ngoài ý muốn. Một đạo thân ảnh màu đen theo tử tinh bên trong vọt ra. Đó là một người mặc màu đen áo giáp nam tử. Khí tức trên thân vô cùng cường đại. Vượt xa bình thường thiên đạo chủ cảnh giới. Đây cũng là một cái hư tiên. Cái gì? Tử tinh bên trong lại vẫn ẩn giấu cái thứ hai hư tiên. Sao lại thế? Thần Nguyệt đạo chủ đám người sắc mặt biến đổi. Hư tiên, 10 phần hiếm thấy. Mặc dù không cách nào thành tiên. Nhưng bọn hắn phần lớn tìm hiểu ra bản nguyên chi lực. Cũng đem cùng đế khí kết hợp. Cho nên bọn họ có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường thiên đạo chủ chiến lực. Toàn bộ tử kim tinh hệ đều không có nhiều cái hư tiên. Cho tới nay, tử tinh triển hiện ra hư tiên lực lượng vẫn luôn chỉ có một cái mà thôi. Hiện tại, lại xuất hiện một cái. Các ngươi coi là chỉ có như vậy phải không? Tử vi điện chủ cười lạnh một tiếng. Tử tinh bên trong, ầm vang chấn động, chỉ thấy gầm lên giận dữ âm thanh theo tử tinh bên trong truyền ra. Vang vọng ở trong gầm trời. Một đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng hùng vĩ sư tử bay lên không trung mà ra. Một đôi con mắt màu vàng óng đảo qua mọi người. Một cỗ cùng Trần Thiên Hư Tiên mấy người hoàn toàn khác biệt hư tiên chi lực. Chấn nhiếp toàn trường. Cái này, cũng là một cái hư tiên. Yêu tu hư tiên. Gan dám mạo phạm ta tử tinh. Các ngươi, tội không thể tha. Kim sắc sư tử lạnh giọng nói ra. Thần Nguyệt đạo chủ. Dương Tiêu bọn người nuốt nước miếng một cái. Trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tử tinh, lại có 3 vị hư tiên. Đáng chết, đánh giá thấp tử tinh. Có thể sừng sững tinh hệ chi đỉnh lâu như vậy. Bọn họ cất giấu lực lượng quá mức đáng sợ. Lại khoảng chừng 3 cái hư tiên. Lần này, chỉ sợ phiền toái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.